Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 22, Thái cực bão nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai u, Đào Ca kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt té theo thế chó đớp cứt. Hạ Minh làm ra một cái thái cực tròn trịa thủ thế. Chỉ cần là luyện qua thái cực người, đều biết, đây là thái cực thủ thế. Mà Hạ Minh vừa mới sử dụng, cũng là tứ lạng bạt thiên cân. Công phu, tiểu hoàng mao cùng cái kia còn lại hai người mắt choáng váng. Bọn hắn nhìn thấy Hạ Minh một chiêu liền đem Đao Ca vừa đánh tẻ ra quần. Cái này khiến ba người này trong lòng cũng là sợ lên. A, thật là lợi hại. Hạ Minh nhịn không được có chút chấn kinh. Vừa mới mình xử xuất một chiêu này thời điểm, thuần túy là phản ứng tự nhiên. Nói cách khác, ngay tại Đao Ca đánh tới thời điểm, hắn phản ứng ở giữa xuất thủ, trực tiếp đem Đao Ca đánh bay. Bất quá hắn sở học tập thái cực quyền là nhập môn cấp bậc. Cho dù là nhập môn cấp bậc đều lợi hại như vậy. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng chấn kinh. Cái này nếu là đem thái cực quyền luyện đến đại tông sư cấp bậc, cái kia đến bao nhiêu lợi hại a? Mình chẳng phải là muốn trở thành võ lâm cao thủ được hả? Móa nó, muốn chết. Một chiêu bị Hạ Minh đánh ngã. Cái này khiến Đao Ca vô cùng tức giận. Hắn tại nói thế nào cũng là đánh nhau lão thủ. Còn chưa từng có bị người một chiêu đánh ngã qua. Hiện tại đã không phải là tiểu hoàng mao cùng Hạ Minh ở giữa vấn đề, mà là biến thành chính hắn cùng Hạ Minh ở giữa vấn đề. Mình nếu là không đem cái này chàng tử tìm trở về, về sau mình còn thế nào sở hữu mặt tại trên đường hỗn? Đao Ca lại là một quyền hướng phía Hạ Minh mặt đánh tới. Hạ Minh hai tay một nhóm, bàn chân về sau một móc, sau đó Hạ Minh hai tay đẩy. Đao Ca cả người lần nữa bay ra ngoài. Lần này Hạ Minh nhưng không có ý định chờ Đao Ca đứng tại đến xuất thủ nữa. Hạ Minh vừa xài bước ra, hướng phía Hạ Minh đi tới. Sau đó hung hăng tại Đao Ca trên mặt đánh một bàn tay. Ta để ngươi khi dễ tiểu hài. Ngay cả tiểu hài đều không buông tha. Đáng chết. Hạ Minh hung hăng rút Đao Ca hai bàn tay. Đao Ca bị trong nháy mắt rút mộng. Làm Đao Ca kịp phản ứng thời điểm, Đao Ca dị thường phẫn nộ, trở tay liền muốn phản kích. Thế nhưng là còn không đợi hắn hoàn thủ, Hạ Minh liền một bàn tay hung hăng quất vào Đao Ca trên mặt. Ba ba ba, đánh mấy bàn tay về sau, Đao Ca mặt bị rút thành đầu heo. Đao Ca, tiểu hoàng mao nhìn thấy Đao Ca bị đánh, biến sắc, ba người nhanh chóng hướng phía Hạ Minh vây lại. Thế nhưng là đúng vào lúc này Hạ Minh khởi thân, sau đó tam quyền lưỡng cước, liền đem tiểu hoàng mao ba người này vừa đánh ngã xuống đất. Tiểu hoàng mao ba người kêu rên không thôi. Đánh ngã tiểu hoàng mao ba người này về sau, Hạ Minh đi tới Đao Ca bên người, hung hăng tại Đao Ca trên tay đạp một cước. Ai u, đại ca, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta tại cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Đao Ca hiện tại là thật sợ. Hiện tại hắn mới biết được. Mình cùng Hạ Minh chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Trước mắt gia hỏa này đánh nhau thật sự là quá lợi hại. Về sau còn lấn không khi dễ nhỏ yếu. Hạ Minh lớn tiếng nói. Không khi dễ, không khi dễ. Đao Ca vội vàng nói. Hắn hiện tại là thật sợ Hạ Minh. Hạ Minh thật sự là quá lợi hại. Mình tại Hạ Minh trong tay, căn bản còn không còn sức đánh trả. Hôm nay trước hết buông tha ngươi. Nếu để cho ta khi nhìn đến ngươi khi dễ nhỏ yếu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy buông tha ngươi. Hạ Minh đảo, vâng vâng vâng, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Đi thôi. Hạ Minh đem chân giơ lên. Đao Ca liền vội vàng đứng lên trốn giống như rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó Đào Tẩu còn có tiểu hoàng mao ba người. Lúc này Trần Vũ Hàm ở một bên lại là thấy choáng. Đại thúc, nguyên lai ngươi có thể đánh như vậy à? Trần Vũ Hàm cặp kia tròn căng mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh. Đó là một loại sùng bái. Vẫn được tạm được, Hạ Minh cũng là cao hứng phi thường. Vốn cho rằng học xong thái cực quyền căn bản không dùng được đâu. Không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền dùng tới. Đại thúc, ngươi tên là gì à? Trần Vũ Hàm cao hứng mà hỏi. Ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh đảo. Đúng rồi. Ngươi vì cái gì bị cái này ba người xấu truy à? Bọn hắn muốn để người ta cùng bọn hắn lên giường à? Người ta không chịu. Sau đó liền đuổi theo người ta không thả đi. Trần Vũ Hàm lớn con ngươi đảo một vòng. Nói. Thật, Hạ Minh có chút hồ nghi hỏi. Trần Vũ Hàm mắt to tròn căng. Bên trong có không nói ra được giảo hoạt. Cái này khiến Hạ Minh có chút không quá tin tưởng. Dù sao cái này Trần Vũ Hàm nhìn thật sự là quá nhỏ. Đoán chừng cũng liền lên trung học đi. Đương nhiên là sự thật. Ngươi xem một chút người ta. Thiên sinh lệ chất, ai không thích người ta à? Mấy tên này tự nhiên muốn có ý đồ với người ta. Nếu không phải là người mình thông minh, người ta không chừng liền bị người ta khi dễ nữa nha. Nói Trần Vũ Hàm mắt to đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt ngậm ở trong mắt. Trong lúc nhất thời cái này khiến Hạ Minh hoảng hồn. Tốt, tốt, bại hoại đều bị ta cho đuổi đi. Ngươi đừng khóc có được hay không? Hạ Minh không nhìn được nhất nữ hài khóc. Nữ hài vừa khóc, hắn liền luống cuống tay chân. Ân ân, Trần Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Sau đó nàng đeo ở Hạ Minh cánh tay. Sau đó dùng cái kia hai câu còn không có phát dục hoàn toàn bánh bao nhỏ dùng sức cọ a cọ. Bởi vì là mùa hè, cho nên liền cách một tầng vải. Cái này khiến Hạ Minh tâm bên trong run một cái. Ngươi làm gì à? Hạ Minh tranh thủ thời gian đẩy ra Trần Vũ Hàm tay. Hỏi, đại thúc, ngươi coi người ta bạn trai có được hay không? Trần Vũ Hàm vô cùng đáng thương đường. Không tốt, không tốt, đại thúc thế nhưng là có bạn gái người. Hạ Minh liền vội vàng khoát tay nói. Hắn cũng không muốn phản bội Lâm Vãn Tình. Hắn thấy, Lâm Vãn Tình chính là nữ thần. Hắn rất thích Lâm Vãn Tình. Hắn tự nhiên không muốn phản bội Lâm Vãn Tình. Huống chi, hắn cùng Lâm Vãn Tình còn chưa có kết hôn. Cái này sở hữu ngoại tình. Đầu tiên trong lòng của hắn không qua được. Tiếp theo cũng rất xin lỗi Lâm Vãn Tình. Đại thúc, ngươi cùng bạn gái của ngươi chia tay có được hay không? Người ta làm bạn gái của ngươi. Trần Vũ Hàm cái kia mắt to như nước trong veo nhìn xem Hạ Minh. Cặp kia trắng nõn tay nhỏ dùng sức lay động Hạ Minh cánh tay. Hạ Minh dùng sức lắc đầu. Nói. Không được. Tuyệt đối không được. Nhà ngươi ở nơi đó bên trong a, ta đưa ngươi về nhà a. Nhìn thấy Hạ Minh chết sống không đồng ý. Trần Vũ Hàm cũng có chút tâm tình không tốt. Nàng nói ra. Chính ta về nhà là được rồi. Nhà chúng ta cách nơi này rất gần. Vậy cũng được. Hạ Minh cảm giác mình một ngày đặc biệt mệt mỏi. Hắn cũng không muốn đưa Trần Vũ Hàm về nhà. Hắn có thể cứu Trần Vũ Hàm một lần. Cái kia đã coi như là không phụ lòng nàng. Đại thúc, điện thoại di động của ngươi hào nhiều ít. Cho người ta có được hay không? Trần Vũ Hàm con ngươi đảo một vòng. Lập tức lại nghĩ tới một ý kiến. Thầm nghĩ. Hừ hừ. Chỉ cần bàn tiểu thư biết số di động của ngươi. Sau đó liền mỗi ngày quấn lấy ngươi. Dù nói thế nào bàn tiểu thư cũng là trường học đại giáo hoa. Mặc dù người ta còn không có lớn lên. Nhưng là người ta là một câu hàng thật giá thật mỹ nhân. Ta cũng không tin. Ngươi không động tâm. Trần Vũ Hàm đối với Hạ Minh thật sự là rất thích thú. Chủ yếu là Hạ Minh thật sự là ra sức, vừa mới Hạ Minh vừa đánh cái kia bốn câu bại hoại thời điểm. Thật sự là quá đẹp rồi. Cái này khiến Trần Vũ Hàm cái kia đôi mắt to bên trong nháng lửa cách trương.